ai, đây là nhân quả sao? Không phải nhân quả. Diệp Hy đi tới cái này đứng ở sàng bên trên cao gầy phụ nữ có thai. Bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy eo của nàng, chỉ là ta hiểu được đúng là kết cục tốt nhất. Tiểu hỗn đàn, đừng nhúc nhích đang thai nhi. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc, đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả. Xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 331 phòng bệnh hàm xuân. A-di ngươi nói còn nhiều lần, ta đều không có thương tổn thai nhi một chút đây. Diệp Hy tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng vẫn là dừng động tác lại đến. Nhìn ở trên giường phụ thân của hắn, bỗng nhiên thở dài nói bất quá. A-di ngươi có biết hay không? Kỳ thực ba ba hắn yêu người thủy chung là ngươi. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, thế nhưng giọng nói lại không có bất kỳ gợn sóng. Thật không? Trước đây nàng bị ép rời đi Lá Ngạo Dương, kỳ thực cũng là sinh lòng oán hận. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, oán hận gì cũng sẽ bị ma bình. Thậm chí ngay cả ký ức cũng từ từ đánh tan. Diệp Hy đạo tuy rằng ba ba chưa nói, nhưng ta biết đến. Hắn cùng con mẹ nó kết hợp là một điển hình bi kịch. Từ thủy chí chung hắn đều muốn đang của ngươi. Ngươi kia thế nào so với hắn càng thêm làm cản. Lâm Vãn Tình hơi giật giật thân thể, nhưng không có từ nam hài này song trưởng dưới dãy. Ngược lại có một loại ý khích lệ. Nói như vậy, ta có thể tính đúng là trường bối của ngươi. Vậy sao ngươi còn dám xuống tay với ta? Diệp Hy nhất thời hô to oan uổng. A-di ngươi còn nhớ rõ tình huống lúc đó sao? Khi đó, không có thể như vậy ta đối với A-di ngươi thế nào a? Mà là chính ngươi chủ động. Ta còn nhớ rõ lúc đó ngươi dám cưới ở trên người của ta cưỡng hiếp ta. Ngươi còn nói. Nói đến trước đây, Lâm Vãn Tình đỏ mặt lên đích xác. Khi đó mình thật là chủ động câu dẫn nam hài này. Một mặt là bởi vì nhiều năm qua áp lực, tính khát cầu làm cho vị này người vợ thiếu phụ trở nên phóng đãng đứng lên. Về phương diện khác, làm sao không phải đối với Lá Ngạo Dương trước đây một loại trả thù đây? Mình cùng con hắn có như vậy không đạo đức thân thể quan hệ, thật sự là đủ châm chọc. Chỉ sợ nếu mà Lá Ngạo Dương đã biết nữ nhân mình yêu thích lại bị con trai của mình nhúng chàm, không biết có thể hay không tại chỗ điên mất. Bất quá, tuy rằng hắn không có phát hiện nhi tử cùng mình yêu nhất nữ nhân quan hệ, thế nhưng lại phát hiện một người kinh thiên đại bí mật. Chỉ bất quá, hắn hầu như đều chưa kịp phẫn nộ, cũng đã biến thành hiện tại nửa chết nửa sống bộ dáng. Có thể, hắn thực sự sẽ cả đời đều biến thành người sống đời sống thực vật đi. Nơi này, có thể hay không có người tiến đến. Lúc sau lưng tiểu nam hài cặp kia tay đã mò lấy trước ngực của mình là lúc, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Sẽ không, ta đã tỏa tới cửa. Diệp Hy dán tại phía sau của nàng cho. Dù thân cao so ra kém cái này cao gầy phụ nữ có thai, lại vẫn như cũ giảm không thể thiếu hắn khát vọng trong lòng. Vừa mới A-di ngươi không phải rất u oán sao? Hiện tại ta cho ngươi a. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, là ta cho ngươi đi. Lâm Vãn Tình bắt được hắn ở trước ngực mình tứ ngược lúc đảo đến. Bên kia sofa đi thôi, ta đứng không được. Đính một mang thai, đích xác rất dễ thương tổn tới hài tử. Chỉ là Diệp Hy bọn họ lại cũng không có phát hiện. Nguyên bản nằm ở trên giường Lá Ngạo Dương. Nhịp tim của hắn dĩ nhiên chậm rãi tăng nhanh. Kỳ thực, trước mang khoa học biểu tình, cho dù là người sống đời sống thực vật, cũng là có thể nghe được ngoại giới thanh âm của bọn họ. Vỏ đại não công năng nghiêm trọng tổn hại. Người bị hại bị vây không thể nhịp sâu trạng thái hôn mê, đánh mất ý thức hoạt động. Nhưng bằng da dưới đầu mối nhưng duy trì tự chủ hô hấp vận động cùng tim đập. Loại này trạng thái xưng thực vật trạng thái, trừ bảo lưu một ít bản năng tính thần kinh phản xạ cùng tiến hành vật chất cập năng lượng thay thế năng lực bên ngoài. Nhận chi năng lực, bao quát đối với mình tồn tại nhận chi lực cũng đã hoàn toàn đánh mất, vô cùng thế nào chủ động hoạt động. Lại xưng thực chất trạng thái, không thể nhịp hôn mê. Người sống đời sống thực vật não kiện nhưng có công năng hướng ngoài trong cơ thể chuyển vận dinh dưỡng thì còn có thể tiêu hóa cùng hấp thu. Tình nhưng lợi dụng những năng lượng này duy trì thân thể thay thế, bao quát hô hấp, tim đập, huyết áp chờ. Ngươi gấp cái gì à? Đi tới sofa bên cạnh, Lâm Vãn Tình không khỏi chừng hắn liếc mắt. Ta không vội a di ngươi cấp a. Vạn nhất có người tiến đến nhưng sẽ không tốt a. Ta phải có muốn bị người cắt đứt. Diệp Hy nhìn một chút cửa phòng, xác định đã khóa lại lúc mới bắt đầu ba chân bốn cẳng bên người đang ngồi người mỹ phụ này trên người xoa nhu bắt lại. Ngươi kia nhanh một chút. Ta chẳng những muốn nhanh một chút, ta còn biết dùng lực một chút. Diệp Hy nhìn nửa nằm ở trên ghế Lâm Vãn Tình, hận không thể đem điều này mang thai mỹ phụ nuốt đến bụng của mình trong đi. Nhưng là lại phải cẩn cẩn rực rực, rất sợ thương tổn tới con của mình. Mâu thuẫn. Đây là Diệp Hy thứ vừa cảm thụ. Ở trên người của nàng dung hợp thành thục thủy mị cùng thanh xuân động. Lòng người cách này lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại khí chất. Nhưng khi nhìn đứng lên rồi lại đúng là như vậy tự nhiên, phảng phất đó là đương nhiên giống nhau. Lúc này Lâm Vãn Tình hai mắt ẩn tình nhìn đứng ở bên người cậu bé. Luôn cảm thấy hắn như vậy để cho mình hận không thể cưới ở trên người của hắn. Nàng nhẹ nhàng mà gảy tóc một chút. Ngay trường cập vai đen sấm mái tóc nhẹ nhàng mà gợi lên cái này. Nga đản hình mặt cười một trận đỏ ửng. Một đôi như phát quang bảo thạch mắt xích nhìn Diệp Hy. Là lướt khéo léo mũi quỳnh. Môi như cây anh đào vậy mềm mại. Cằm thật nhọn. Ngọc thực hiện cực kỳ. Mang thai nàng thực sự có khác một phen phong tình. Nhanh đầu của ngươi. Nghe được cậu bé nói, Lý Vạn Thanh chỉ thiếu chút nữa bắt hắn lại vũ khí phản xuống tới. Chờ một chút khinh một điểm. Không muốn thương tổn được hài tử. A-di, ta biết rồi. Ngươi không cần luôn luôn nhắc nhở ta, cũng là của ta hài tử a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy nàng mặt cười rảo mỹ, trong trắng lộ hồng, hơi kiều đôi môi môi. Theo của nàng hô hấp, trước ngực cao vót kiên quyết nhũ phong tùy theo mà vừa lên một chút đang không ngừng nhẹ nhàng đầu đều. Hình như có rách áo ra thế. Thân thể lại bị thật chặt bao vây ở phụ nữ có thai váy trong. Bất quá lại vẫn như cũ có thể mơ hồ thấy nàng không có mang thai trước. Đột ao hữu trí đường cong là lướt đường cong. Nhất là của nàng một đôi mắt xích. mị hoạt như tơ. Ngầm có ý thu thủy. Trong nháy mắt tỏa ra động nhân tinh quang. Mê người câu hồn. Quả thực đem cái loại này thành thuộc kiểu diễm. Cao nhã phong vận mị thái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn nhìn chằm chằm môi của nàng, từ từ hướng nàng bách cận. Hắn khéo tay đỡ. Lấy dưới thân thành thuộc mỹ nhân thon thả. Tay kia cầm vai thơm của nàng. A di ngươi có bầu. Không nên lộn xộn. Lần này để cho ta tới hầu hạ ngươi là tốt rồi. Lâm Vãn Tình khuôn mặt hồng phác phác. Thật là khả ái. Một cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Thổ khí như lan kia lần nữa không phải ngươi nói như vậy. Lúc này đầu nàng phát rối tung ở hai vai hai bên. Mặt mày như tơ. Bộ ngực thật lớn đầy đặn vú cường liệt mà đánh thẳng vào mắt của hắn cầu. Kia lần nữa đều là ta khổ cực nỗ lực cày cấy đến thỏa mãn A-di ngươi A. Diệp Hy phục hạ thân thể, le lưới, dùng. Đầu lưới ở Lâm Vãn Tình vành tai thượng chỗ qua lại liếm làm. Đầu lưới đi của nàng lỗ tai trong giò xét thăm. Còn lấy thuận kim đồng hồ quý tích vẻ vòng tròn. Hừ, chớ được tiện nghi còn khoe mã. Nhưng thấy ánh mắt nàng đóng chặt. Lang thang thần tình dĩ nhiên vô cùng như một tư sâu giống như hồ ly tinh câu nhân tâm phách. Nhìn mình dưới thân như thế một mê người thành thục thân thể. Diệp Hy nhất thời hai mắt bốc hỏa. Dưới sự kích động thân thể càng phát ra hữu lực. Ép chặt đổi ở nàng tuyết trắng đầy đặn ngọc thể thượng. Hắn cúi người hôn Lâm Vãn Tình nhũ phong. Vai. Cổ trắng cùng với môi. Một cái ấm áp môi bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Thẳng đến hai người ôm hôn kết thúc. Nhưng đúng là thân thể của bọn họ lại vẫn như cũ tương hố ủng cùng một chỗ. Hai người bên khóe miệng thượng thậm chí còn hợp với một cái màu bạc sợi tơ. Bộ dáng kia thoạt nhìn thật là y mỹ. Diệp Hy hắn lớn ngực. Càng thêm chân thật cảm thụ được dưới thân mỹ phụ bầu ngực nhu nhược mà có nhiều co giãn nhú phong. Hai tay càng trực tiếp vòng khuyên ở nàng eo nhỏ nhắn thượng. Cố sức đem của nàng kiểu lấy đi trong lòng ngực mình ôm lấy. Cười nói cứ nằm như thế là có thể hưởng thụ. Thực sự là ước ao á di ngươi a. Ngươi kia nằm xuống a để cho ta tới. Lâm Vãn Tình tức giận nói. Thế nhưng Diệp Hy nhưng ngay cả mang đè lại bả vai của nàng. Đạo chớ a, cẩn thận một chút, không muốn thương tổn được con của chúng ta. Diệp Hy một câu kia con của chúng ta làm cho Lâm Vãn Tình tâm giữa ấm áp. Cách này tiểu nam hài thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là lại luôn có thể đủ cho mình một loại đại nam nhân mới có thể có được cảm giác an toàn. Lâm Vãn Tình nga mi đạm quét. Phấn trang điểm khinh thi tràn đầy một bộ. Thành thục phụ nữ có thai thùy mị. Mà Diệp Hy thủ lại không chậm trễ chút nào mà lướt qua của nàng cổ trắng. Lướt qua vai thơm của nàng. Chậm rãi đi tới trước ngực một đôi cao vót trong mây vú dưới chân. Leo lên một tòa vú trên. Cách nịt vú cầm chỉnh một tòa run rẩy sơn thể. Tuy rằng cách một tầng vật liệu may mặc, thế nhưng Diệp Hy vẫn như cũ rất rõ ràng mà cảm nhận được mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Diệp Hy đem càm của mình khoát lên vai thơm của nàng trên. Mặt mình cùng của nàng mặt cười tới cái chặt chẽ tương thiếp. Sâu đậm hút vào mũi xung quanh mang theo nhàn nhạt thành thục hương thơm không khí. Đạo A-di ngươi muốn. Nặng một điểm vẫn là khinh một điểm. Ta muốn ngươi ly ta xa một chút. Khó mà làm được a, ta ly ngươi xa, ai tới thỏa mãn a di ngươi a. nói đi. Diệp Hy một đôi ma trảo càng bắt đầu rồi từ từ vuốt ve. Cảm thụ được để cho mình hai tay đều cảm thấy có điểm run rẩy vú. Co giãn, xúc cảm. Quang lại như thế này cầm lấy cũng đã hầu như làm cho Diệp Hy nổi điên. Bất quá Quỳ Lâm vãn tình trong bụng cốt nhục, hắn mới khắc chế mình. Vậy ngươi liền nhanh một chút. Đối với Diệp Hy điên nói điên ngữ, Lâm vãn tình đơn giản nhắm mắt lại không thèm nói nhắc lại. Thế nhưng, trước ngực mình truyền tới cảm giác tê dại để cho nàng rất không an. Rồi lại không nói ra được thoải mái. Cái này một loại đã lâu cảm giác. Để cho nàng nhớ lại giữa hai người yêu đương vùng trộm một chút tích tích. Giờ này khắc này, nàng cảm giác được. Hai phảng phất mang theo nóng cháy hỏa diễm ma trảo ở nàng mềm mại da thịt trong lướt qua. Lộ ra trận trận tràn ngập cái này vui vẻ điện lưu. Bao vây lấy một đôi tuyết trắng to thẳng vú như hoa tươi vậy ở nam nhân trước mắt nở rộ. Trên vú hai điểm nụ hoa theo gió lắc lư. Tản mát ra trận trận cây hương trầm.